Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 18 nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, kẻ sát nhân ném xác tại hồ chứa nước đã bỏ trốn. Cả đội cảnh sát điều tra vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn. Hắn đã đi đâu? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì nhé. Suốt cả đêm không ngủ, cộng với việc mới nôn xong, khi Triệu Ngọc ra khỏi phân cục nhữ giường thì đã cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Hắn vốn định về nhà tắm rửa rồi đi ngủ một giấc thật ngon, nhưng thật không ngờ vừa mới lên xe taxi, điện thoại của hắn đã reo lên liên tục. Đầu tiên là Lý Bối Nì gọi đến cho Triệu Ngọc, hỏi hắn báo cáo kết án của vụ thảm sát phải viết như thế nào. Sau đó đến lượt Trương Cảnh Phong gọi đến, hỏi hắn có cần tiếp tục điều tra về bạn trai của Diêu Dài không. Tiếp theo đó, Bành Hân lại gọi đến cho hắn với vẻ gấp gáp, bảo hắn mau chóng quay về cục cảnh sát, cục phó đại nhân muốn gặp hắn. Bỗng dưng nhận được nhiều cuộc gọi tới như vậy, lại còn nghe nói được đích thân cục phó điểm danh, Triệu Ngọc không còn cách nào khác, đành từ bỏ ý định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi mà lập tức quay trở về cục cảnh sát. Lúc vừa bước từ cổng vào tới hành lang bên ngoài văn phòng, Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi bất thường. Rất nhiều viên cảnh sát vừa nhìn thấy hắn thì ánh mắt liền thay đổi. Có chuyện gì vậy? Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ mình không mặc quần áo, hay là mặc phải quần áo của phụ nữ ư? Nhìn cái gì? Thấy tôi đẹp trai lắm hả? Hóa ra tin tức Triệu Ngọc phá được vụ án thảm sát đã truyền khắp đội cảnh sát. Ai cũng đều bất ngờ về thành tích của tay điều tra viên có tiếng lưu manh trong truyền thuyết này. Vốn dĩ việc liên tiếp phá được hai vụ án rùi cui điện và chặt tay trước đó đã làm cho mọi người cảm thấy rất kinh ngạc rồi. Thế mà lần này, Triệu Ngọc vừa gia nhập tổ điều tra những vụ án lâu năm chưa phá, đã xử lý ngay một vụ án xảy ra từ 10 năm trước. Hơn nữa còn là một mình phá án. Biểu hiện dũng mãnh phi thường như thế quả thật khiến cho người ta khó tưởng tượng nổi. Vậy cho nên, khi mọi người nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt như vậy xuất hiện, thì biểu cảm phức tạp, ánh mắt kỳ lạ là khó tránh khỏi. Nhưng dường như Triệu Ngọc không để ý đến điều này, mãi cho đến khi nhìn thấy hai đồng nghiệp nữ đang ngó nhìn mình, hắn mới xoa mặt, rồi lên tiếng hỏi, "Ê, mấy người đang ngó cái gì thế? Có muốn hẹn hò với tôi không?" Hai cô gái kia bỗng giật mình, vội vã cúi đầu rời đi. Triệu Ngọc vừa cười đều, vừa lẩm bẩm gì đó. Nào ngờ khi hắn vừa quay người thì đụng phải tổ trưởng Khúc Bình, đúng lúc đi ra từ cửa văn phòng tổ B. Khúc Bình nhìn thấy Triệu Ngọc thì hơi ngạc nhiên, đơ người ra. Chị ta đang tính nói gì đó, thì Triệu Ngọc đã cướp lời trước. Ê, đây không phải là tổ trưởng Khúc Bình ư? Sao thế này? Vụ án ăn trộm ở viện dưỡng lão đã phá được chưa? Có cần tôi đây giúp đỡ không? Nghe thấy lời nói mang đầy hàm ý trầm biếm của Triệu Ngọc, Khúc Bình tức giận đến trợn trắng mắt, không thèm nói lời nào, quay về văn phòng. Triệu Ngọc hừ một tiếng, thấy cửa văn phòng tổ B đang mở, hắn còn muốn tiến vào nói móc thêm vài câu. Nhưng đúng lúc này thì Bành Hân xuất hiện, dẫn đầu một nhóm cảnh sát đi ra khỏi văn phòng tổ A. Ai nấy đều vội vàng hành động gấp gáp. Nhìn thấy tập thể thành viên tổ A cùng đi về phía này, Triệu Ngọc rất đắc ý, trong lòng thầm nghĩ. Chị Đại à, em chỉ phá một vụ án thảm sát nhỏ bé thôi, có cần phải huy động nhiều người thế để chào đón em không? Có điều, chỉ một lát sau hắn liền nhận ra điều khác lạ. Các đồng nghiệp đều mặc áo khoác đeo túi, có vẻ đang vội vã ra ngoài. Có chuyện gì thế nhỉ? Bành Hân là người đầu tiên nhìn thấy Triệu Ngọc. Chị ta liền tiến về phía hắn, dang rộng hai tay, nói lớn. Ôi Ngọc à! Đến đây, cho chị hôn một cái nào. Vừa dứt lời, Bành Hân đã thực hiện luôn hành động của mình, định hôn hắn. Triệu Ngọc vừa linh hoạt né tránh, vừa nói rất vui vẻ. Ấy đừng, em còn chưa đánh răng mà. Bành Hân cười lớn, vỗ mạnh lên vai Triệu Ngọc một cái. Ha ha ha, tên nhóc này, cậu thật sự là phúc tinh của chúng tôi. Vừa mới vào tổ án lâu năm chưa được mấy ngày, thế mà đã phá được một vụ lớn. Tên nhóc nhà cậu. Bành Hân kích động tới mức không biết nói gì mới đúng, đành phải đấm mấy cái liên tiếp vào vai Triệu Ngọc. Lưu Học Sơn ở đằng sau nói với tới: đúng thế, tiểu Triệu quả thực đã mang danh dự về cho chúng ta, thật nở mày nở mặt. Các anh em, chúng ta cũng phải nỗ lực lên, hôm nay nhất định phải bắt tên nhóc kia về mới được. Đúng vậy. Các thành viên còn lại đồng thanh trả lời lớn, trong lòng tràn đầy tự tin. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu ra, các đồng nghiệp đang dốc sức muốn truy bắt tội phạm, vốn không phải xếp hàng đón chào mình. Hắn vội hỏi: chị Đại à, có chuyện gì vậy? Bành Hân trả lời: bọn chị vừa nhận được tin, có người phát hiện dấu vết của Dương Văn Đào ở gần hồ chứa nước Tần Sơn, nên giờ cả tổ phải lập tức đi bắt gã ta. Người anh em, tiệc chúc mừng cậu, đợi chị đây quay lại, chị tổ chức cho cậu sau nhé. Dương Văn Đào. Triệu Ngọc nhớ lại, tên Dương Văn Đào này là nghi phạm trong vụ án xác chết ở hồ chứa nước, chính là tay vận động viên parkour nghiệp dư kia. Không ngờ đã qua nhiều ngày như thế mà gã vẫn còn đang lẩn trốn. Triệu Ngọc cau mày: hồ chứa nước Tần Sơn á? Không phải chứ, tên này lại dám về trốn ở nơi gã ta đã giết người phi tang ư? Đúng là thú vị. Chị Đại đợi em một lát nhé, em đi với mọi người. Nói xong, Triệu Ngọc kéo khóa áo khoác lên, muốn cùng đi tham gia phá án. Bành Hân gật đầu, nhưng chưa tới một giây sau chị ta đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói: được, mà không được. Người anh em, thế này, sáng sớm nay cục phó Loan vừa gọi điện thoại bảo cậu tới phòng làm việc của bà ấy một chuyến đó. Cục phó Loan? Triệu Ngọc lại nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, không biết bà ấy tìm mình có việc gì. Dường như đoán được suy nghĩ của Triệu Ngọc, Bành Hân cố ý nói to về hướng cửa văn phòng tổ B: Triệu Ngọc à, bởi vì cậu phá được vụ án thảm sát ở khu dân cư Phú Dân, lập được công lớn, nên cục phó Loan đánh giá cậu rất cao, muốn đích thân gặp cậu để hiểu rõ mọi chuyện hơn. Còn nữa, bà ấy muốn cậu chuẩn bị một bản báo cáo để thuyết trình cho tất cả các thành viên của đội trọng án về kinh nghiệm phá án của cậu. Cậu nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt đấy. Bành Hân tự nhiên nâng cao giọng như thế, chính là muốn cho Khúc Bình và những người khác biết tổ A của họ cũng có người tài, không phải là tổ không làm được gì. Triệu Ngọc nhìn thấy dáng vẻ của Bành Hân như vậy thì bật cười. Nếu nói về làm màu thì hắn còn cao tay hơn cả Bành Hân. Hai người lập tức hợp tác công kích tổ B. Ai, cục phó đúng là xem trọng em quá. Chỉ một vụ án giết người nhỏ nhoi thôi mà, có gì đáng để nói chứ? Triệu Ngọc giả vờ nghiêm túc nói tiếp: em thấy mình vẫn nên đi bắt kẻ tình nghi cùng với mọi người thì hơn. Mọi người yên tâm, chẳng phải chỉ là một tên giết người đang lẩn trốn thôi sao? Một khi Triệu già đã ra tay thì chuyện gì cũng xong, bảo đảm sẽ nhanh chóng bắt gã ta về. Nhìn thấy Bành Hân và Triệu Ngọc kể tung người hứng, các thành viên tổ A cũng không kìm nổi mà bật cười. Kể từ khi Khúc Bình quản lý tổ B tới nay thì họ vẫn luôn bị đàn áp, trước giờ có dám nói lớn tiếng ở trước cửa nhà người ta như vậy đâu. Đây đúng là chuyện xưa này hiếm. Kết thúc màn hợp tác, Bành Hân vẫn nghiêm túc lắc đầu, nói nhỏ bên tai Triệu Ngọc: Ngọc à, nghe lời chị, mau tới văn phòng của cục phó Loan đi. Cậu đến đó không phải chỉ để báo cáo, mà hãy nhân cơ hội này nhắc tới chuyện của tổ điều tra án tồn lâu năm. Chỉ cần bà ấy gật đầu, cậu nhất định có thể nhảy khỏi nơi đó. Triệu Ngọc thật sự không nghĩ tới điều này, cũng may có chị Đại suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ tới đây, niềm cảm kích từ từ nảy sinh trong lòng hắn. Người ta thường nói có ân tất báo, Bành Hân đã xem hắn như người nhà thì hắn cũng phải làm gì đó cho xứng đáng mới được. Triệu Ngọc chẳng thèm suy nghĩ nhiều, vẫn trả lời chắc nịch: chị à, chị đừng nói nữa. Triệu Ngọc em trước giờ là người của tổ A, vậy thì em vẫn nên đi cùng mọi người. Thêm một người tức là thêm một phần sức lực. Bành Hân vẫn còn do dự. Nhưng mà... Triệu Ngọc vùng tay nói: nhưng mà cái gì chứ? Việc báo cáo với cục phó thì lúc nào làm cũng được, còn kẻ tình nghi thì đâu đứng yên chờ mình. Nhanh lên thôi, phải tranh thủ thời gian mới được. Cuối cùng Bành Hân cũng đồng ý. Vậy thôi được rồi, tạm gác việc chỗ cục phó Loan sang một bên đã vậy. Lát nữa chị sẽ giải thích với bà ấy. Đi thôi. Nói xong, dưới sự dẫn dắt của Bành Hân, tất cả mọi người nhanh chóng chạy xuống lầu rồi lái xe đi. Cùng lúc đó, bên trong văn phòng tổ B, Khúc Bình đang vô cùng tức giận. Lúc nãy Bành Hân và Triệu Ngọc nói chuyện bóng gió với nhau, chị ta đều nghe rất rõ, đặc biệt là mấy lời chói tai kia của Triệu Ngọc, càng khiến lửa giận trong lòng chị ta bùng lên mạnh mẽ. Tiểu nhân đắc chí ngông cuồng. Khúc Bình thầm mắng Triệu Ngọc, còn dám tự gọi mình là Triệu già gì gì đó nữa chứ, thật là không biết xấu hổ. Tôi muốn xem rốt cuộc là cậu bắt tên tội phạm kia dễ dàng như thế nào. Mặc dù nhận được tin tức về nghi phạm Dương Văn Đào, nhưng cũng không có nghĩa là chuyến đi lần này chắc chắn bọn họ có thể bắt được gã ta. Vì tin tức này chỉ do một người dân sống gần hồ chứa nước báo đến. Người này báo cho cảnh sát địa phương rằng vào buổi tối 2 ngày trước, ông ta đã gặp một người đàn ông lạ mặt ở khu vực gần hồ chứa nước. Người ấy đi ngang qua ven hồ, dáng vẻ rất vội vã. Ông ta thấy vậy liền tiến đến hỏi, nào ngờ nói chẳng được mấy câu thì xảy ra xung đột. Cuối cùng người đàn ông lạ mặt đó bỏ đi về phía tây của hồ. Về sau, khi nhìn thấy lệnh truy nã, ông ta mới phát hiện người đàn ông hôm đó trông rất giống Dương Văn Đào trong lệnh truy nã. Trước mặt chưa nói tới việc tin tức đó chính xác hay không, người đó có phải Dương Văn Đào hay không, mà cứ cho là đúng, thì cũng đã qua 2 ngày rồi. Rất có thể gã ta đã rời khỏi khu vực hồ chứa nước. Chính vì thế, trên đường đến hồ chứa nước Tần Sơn, Bành Hân đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch của nhóm điều tra viên. Một mặt, chị ta liên lạc với cảnh sát địa phương, bảo bọn họ điều tra camera trên các tuyến đường, tìm kiếm dấu vết của kẻ tình nghi. Mặt khác, phân công các tổ viên thành các nhóm, đi đến các thôn làng xung quanh khu vực hồ chứa nước để tiến hành tìm kiếm. Tính luôn Triệu Ngọc là được 10 người, 5 xe, vừa hay 2 người một nhóm. Triệu Ngọc và Lưu Học Sơn là một nhóm, được phân tới tìm kiếm ở phía nam của hồ. Trong vùng này tổng cộng có 3 thị trấn nhỏ, 20 mấy ngôi làng, lượng công việc phải làm thật sự không hề ít. Sau khi cả tổ chia nhau ra đi về các hướng, Triệu Ngọc và Lưu Học Sơn lái xe chạy về hướng nam. Trên đường đi, Lưu Học Sơn liên tục cằn nhằn, có vẻ như không hài lòng lắm với sự chỉ huy của Bành Hân. Đầu tiên, anh ta nói ở các trấn đều có cục cảnh sát, ở các thôn cũng có cảnh sát trực ban, việc tìm kiếm giao cho họ là được rồi, hà cớ gì lại bắt các điều tra viên của đội trọng án đích thân làm việc này chứ. Hơn nữa, các nhân chứng nói Dương Văn Đào đi về phía tây, vậy thì tại sao lại sắp xếp họ đi về phía nam? Chỉ bằng tập trung lực lượng tìm kiếm ở phía tây có phải tốt hơn không? Tiếp theo anh ta lại lo lắng về độ chính xác của tin tức. Lỡ như người dân đó nhận diện sai, chẳng phải là bọn họ đang lãng phí thời gian và công sức sao? Hơn nữa, Tần Sơn lớn như thế. Nếu như Dương Văn Đào trốn sâu vào trong núi, thì bọn họ biết kiếm ở đâu đây? Nghe những câu nói tiêu cực của Lưu Học Sơn, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy hơi phản cảm. Nhớ lại lúc cả đội xuất phát, tên này đã hồ hào sòn sắt, trông nhiệt huyết nhất đội, nói hay như đài. Vậy mà vừa chớp mắt một cái đã bắt đầu lười nhác, tiêu cực, trách móc Bành Hân. Triệu Ngọc biết, Lưu Học Sơn là đội viên lâu năm trong đội, là người lớn tuổi nhất. Trong lòng anh ta luôn không phục việc Bành Hân được nhận chức tạm thời. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Lưu Học Sơn vốn không có năng lực, thiếu quyết đoán, hậu thuẫn cũng không, thì làm sao cấp trên có thể cất nhắc anh ta được chứ? Trước kia lúc còn lăn lộn trong giang hồ, Triệu Ngọc ghét nhất là loại người lập trường không kiên định, rồi đi khắp nơi tuyên truyền tư tưởng tiêu cực. Loại người này trăm kẻ như một, đều vô dụng, không đáng tin. Vì thế, Triệu Ngọc chẳng thèm để ý tới anh ta nữa, cúi đầu ngủ một giấc. Theo lý mà nói, Triệu Ngọc là người mới, việc lái xe phải do hắn làm mới đúng. Nhưng Lưu Học Sơn đã biết đến sự ngang ngược và tàn bạo của Triệu Ngọc. Nên khi thấy hắn ngồi luôn vào ghế sau, thì anh ta tự động biết mình phải lái xe rồi. Triệu Ngọc đã thức trắng một đêm, thật sự đã quá mệt mỏi. Vậy nên dù đường đi rất tròng trành, nhưng hắn vẫn ngủ ngon lành. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại, xe đã chạy đến địa điểm đầu tiên. Nơi này là Ngọc Làng Điếm, cách hồ chứa nước Tần Sơn khoảng hơn 20 cây số. Là một thị trấn nhỏ giữa vùng núi non thuộc huyện Mặc Dương, thành phố Tần Sơn. Sau khi đến nơi, theo thường lệ, đầu tiên Lưu Học Sơn và Triệu Ngọc đi tới đồn cảnh sát địa phương để tìm hiểu thông tin sơ bộ trước. cảnh sát địa phương đã nhận được tin báo từ sớm, nên đã bắt đầu lục soát và điều tra trong toàn bộ trấn nhỏ. Nếu có bất kỳ tin tức, họ sẽ báo ngay cho nhóm Triệu Ngọc. Sau khi trao đổi xong thì cũng đã đến buổi trưa. Hai người bọn họ vào một quán ăn nhỏ trong trấn, ăn qua loa vài thứ. Trong lúc ăn cơm, Lưu Học Sơn vẫn phàn nàn oán trách này nọ, làm cho Triệu Ngọc càng đáng ghét hơn. Cùng lúc đó, hệ thống Kỳ Ngộ gửi tin thông báo đến. Hệ thống báo cáo cho Triệu Ngọc biết Kỳ Ngộ hôm nay đã kết thúc, độ hoàn thành 42%, tức là hắn chẳng nhận được gì cả. Việc này làm cho Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tại sao? Sao hôm nay hệ thống kết thúc nhanh thế mà độ hoàn thành còn thấp như vậy nữa? Hắn còn tưởng rằng Kỳ Ngộ ngày hôm nay chưa xuất hiện chứ. Sao giờ lại đột nhiên kết thúc vậy? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng chạy tới xe, xem lại ghi chép của mình. Quẻ khảm chấn. Khảm đại diện cho phụ nữ. Triệu Ngọc hồi tưởng lại, ngày hôm nay người phụ nữ hắn gặp nhiều nhất chẳng phải ai khác ngoài cô nàng Miêu Anh kia. Có nhầm không vậy? Phụ nữ là ám chỉ cô ta ư? Triệu Ngọc nghiền ngẫm một lúc, lại nhanh chóng nghĩ tới một khả năng khác. Trời ạ, Loan Tiêu Tiêu, cục phó Loan cũng là phụ nữ mà. Hôm nay bà ấy muốn gặp mình. Lẽ nào người phụ nữ mà hệ thống nhắc tới hôm nay là bà ấy? Kết quả là do hắn quyết định ra ngoài hành động với cả đội, do vậy bỏ lỡ cuộc Kỳ Ngộ với bà ấy. Thế nên độ hoàn thành mới thấp như vậy. Vậy thì quẻ chấn thì sao? Quẻ chấn đại diện cho cái gì? Cùng lúc đó, dường như Triệu Ngọc đã nghĩ ra được gì, lập tức vội vàng xem lại ghi chép, cuối cùng cũng có phát hiện mới. Thì ra quẻ chấn xuất hiện trong hệ thống không nhiều, trong ghi chú chỉ có 3 lần mà thôi. Lần xuất hiện sớm nhất là sau khi phá được vụ án chặt tay, chính là hôm Triệu Ngọc đánh tên côn đồ tóc vàng. Tiếp theo là lần sấm rền trong nước ở đợt huấn luyện cảnh sát, cũng chính là hôm hắn và Miêu Anh đại chiến. Cuối cùng, quẻ chấn xuất hiện gần nhất là hôm Lưu Trường Hồ tuyên bố điều hắn qua tổ điều tra những vụ án lâu năm chưa được phá. Triệu Ngọc dùng bút vẽ thành sơ đồ, hắn cảm thấy lần sấm rền trong nước kia không tính, bởi vì đã bị Miêu Anh quấy rối. Như vậy cái hôm đánh tóc vàng và việc hắn bị điều qua tổ điều tra án lâu năm chưa phá có thể liên hệ gì với nhau chứ? Tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng theo trực giác, Triệu Ngọc bỗng nghĩ tới hai chữ địa vị. Cái hôm đánh tóc vàng cũng là lúc hắn phá được vụ án chặt tay, đúng là đã tạo nên địa vị trong đội trọng án. Còn về việc Lưu Trường Hồ điều hắn sang tổ điều tra án lâu năm chưa phá, ngoài mặt là về công việc, nhưng trên thực tế thì địa vị của hắn cũng có sự thay đổi. Không lẽ quẻ chấn đại diện cho địa vị ư? Nếu thực như vậy, việc hắn đấu một trận lớn với Miêu Anh lúc trước cũng đồng thời tạo dựng uy tín của mình với các đồng đội nam. Tính ra thì nó cũng là một dạng thay đổi địa vị. Chẳng lẽ sấm rền trong nước là ám chỉ trận đại diễn của hắn và Miêu Anh? Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc ghi lại những điều mình đã suy ra, đợi sau này gặp quẻ chấn tiếp theo thì sẽ tìm hiểu rõ hơn về nó. Trong quá trình ghi chép, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ tới một sự việc. Nếu như quẻ chấn quả thật đại diện cho địa vị, vậy hôm nay mở được nó có phải cũng là ám chỉ như thế không? Hôm nay cục phó Loan gọi hắn đến có phải có liên quan đến sự thay đổi địa vị không? Chính vì hắn không đi cho nên hệ thống Kỳ Ngộ mới kết thúc sớm như thế. Bà nội nhà nó. Triệu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Nếu như hôm nay mình tới văn phòng của cục phó Loan, nói không chừng có thể rời khỏi tổ điều tra những vụ án lâu năm chưa phá. Có khả năng bản thân mình đã bỏ qua một cơ hội tốt rồi. Triệu Ngọc cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu như sớm hiểu rõ chuyện này thì tốt biết bao. Hắn đâu có ngờ vụ án truy bắt Dương Văn Đào lại khó nhằn như thế. Nếu sớm biết vậy, hắn đã chọn đi tới văn phòng cục phó Loan rồi, sau đó mới đi giúp phá án cũng không muộn. Có điều ngẫm lại một lúc, hắn lại cảm thấy thoải mái. Bởi vì hắn đã phá được vụ án thảm sát, báo cáo không sớm thì muộn cũng phải làm, mà văn phòng của lãnh đạo thì trước sau gì cũng phải tới. Tuy rằng đã bỏ qua Kỳ Ngộ lần này, nhưng về sau có lẽ sẽ có nhiều Kỳ Ngộ hơn đang đợi hắn. Hơn nữa, việc tham gia cuộc truy bắt tội phạm trước mắt cũng không phải là lựa chọn sai. Lỡ như cái tên Dương Văn Đào kia không cẩn thận bị hắn tóm được, thì kết quả sẽ như thế nào? Triệu Ngọc đã suy nghĩ quá đơn giản về việc truy nã Đào Phạm giết người. Hắn chẳng thể nào ngờ được, sau khi mình và Lưu Học Sơn tiến vào núi, chỉ chớp mắt đã tốn hết 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Bành Hân đã xác nhận với nhân chứng, người xuất hiện ở khu hồ chứa nước 2 hôm trước đúng là Dương Văn Đào, cảnh sát địa phương cũng đã xuất quân tiến hành truy lùng, nhưng vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào. Trong 3 ngày này, Triệu Ngọc và Lưu Học Sơn đã đi gần hết thị trấn khu phía nam hồ chứa và thôn xóm xung quanh, vậy mà vẫn không phát hiện gì hết. Mặc dù mỗi ngày Triệu Ngọc đều mở quẻ, nhưng hắn lại không gặp được kỳ ngộ nào có liên quan đến vụ án cả. Ngay cả quẻ cấn có liên quan đến công việc cũng không có. Ngày đầu tiên, hệ thống mở ra một quẻ khảm đoài. Triệu Ngọc vốn cho rằng mình sẽ gặp được người đẹp nào đó và một đống tiền lớn. Kết quả hắn chỉ vô tình gặp phải một cô bạn học cũ ở trấn trên mà thôi. Cô bạn học đó vốn là bạn học hồi nhỏ của Triệu Ngọc. Lúc đó họ không chỉ là bạn cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn. Bây giờ cô ấy đã lấy chồng, làm giáo viên ở đây. Sau khi gặp mặt, cô bạn học đó rất vui mừng nên đã chiêu đãi Triệu Ngọc và Lưu Học Sơn. Lúc chia tay, cô ấy còn tặng cho Triệu Ngọc một túi táo đỏ và nửa túi bột bắp lớn. Cho đến khi hệ thống kỳ ngộ gửi tin tới, Triệu Ngọc mới hiểu cô bạn học nặng tới 100 cân đó chính là người phụ nữ hắn cần gặp, còn táo đỏ và bột bắp chính là vận may của hắn ngày hôm nay. Xét từ việc này, tuy rằng kỳ ngộ ngày nào cũng có, nhưng cấp bậc thì quả thực không giống nhau. Tuy rằng quá trình không mấy lý tưởng, nhưng kết quả cũng không tồi. Hôm đó độ hoàn thành của kỳ ngộ không ngờ lên tới 65%. Hắn có được một chiếc máy định vị tàng hình. Thứ này có thể định vị tọa độ của chính hắn. Thời gian duy trì là 1 tiếng đồng hồ. Triệu Ngọc không hiểu cái thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Không lẽ để đề phòng mình đi lạc? Ngày thứ hai, Triệu Ngọc nhận được quẻ tốn ly. Trong số 6 quẻ đã biết đến, chỉ có 2 quẻ này là hắn không hiểu nhất. Chẳng ngờ chúng lại xuất hiện cùng một lúc như thế. Tốn là gió, ly là lửa. Triệu Ngọc dựa theo ghi chép để kiểm tra, nhưng vẫn không thể đoán được rốt cuộc 2 chữ này đại diện cho cái gì. Hôm đó, hắn và Lưu Học Sơn vẫn dựa theo kế hoạch đi đến các thôn làng để tìm kiếm tung tích nghi phạm. Tuy nhiên không xảy ra bất cứ sự kiện gì có thể gọi là kỳ ngộ được cả. Sau một ngày bận rộn, đến buổi tối, Triệu Ngọc nhận được một tin nhắn báo cho hắn biết lương tháng này đã được phát. Triệu Ngọc mới trở thành nhân viên chính thức không lâu, lương tháng chỉ có 4.000 tệ mà thôi. Tuy không nhiều, nhưng vẫn đủ chi trả cho các chi phí hàng ngày. Nhưng mà trong thế giới này, Triệu Ngọc lại là một người con có hiếu. Mỗi lần có lương, hắn đều gửi về cho cha mẹ, chỉ giữ lại 1.000 tệ làm phí sinh hoạt cho mình. Chính vì vậy, cho nên hắn mới phải tiết kiệm như thế. Đột nhiên nghĩ tới cha mẹ, trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy rất khó tả, cảm xúc lẫn lộn. Thì ra kiếp trước của hắn và bây giờ tương phản với nhau. Kiếp trước, bởi vì gia đình có nhiều anh em, gia cảnh nghèo khó, cho nên hắn còn chưa tốt nghiệp trung học đã bỏ nhà đi lăn lộn giang hồ. Ngày thường, Triệu Ngọc rất hay cãi nhau với cha mẹ, lâu dần thì rất ít khi liên lạc. Thời gian trôi qua, dần dần họ gần như trở thành người xa lạ. Về sau, ngay cả khi bị kết án tử hình, hắn cũng không nghĩ tới việc gặp mặt người nhà. Gia đình đối với hắn mà nói hoàn toàn là một thứ xa lạ. Nhưng mà hiện tại thì khác hẳn hoàn toàn. Hắn đã xuyên không, chẳng những lại có gia đình lần nữa mà còn trở thành một đứa con ngoan. Lúc đầu Triệu Ngọc không hề nghĩ tới tình huống này. Tuy rằng cha mẹ có gọi điện thoại tới mấy lần, nhưng hắn cũng chỉ nói qua loa lấy lệ mà thôi. Còn bây giờ có lương rồi, hắn không thể không suy tính cẩn thận. Hắn không biết tương lai nên đối mặt với cha mẹ, anh chị em và cả những họ hàng thân thích hiện tại như thế nào nữa. Cái thứ cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến hắn rất lúng túng. Nghĩ tới nghĩ lùi, Triệu Ngọc quyết định vẫn sẽ như lúc trước, gửi tiền về cho cha mẹ đã rồi tính tiếp. Dựa theo tình hình trước mắt, cứ giữ nguyên như vậy là tốt nhất. Với lại hiện giờ hắn không thiếu tiền, gửi hết lương cho cha mẹ cũng không sao cả. Ai ngờ sau khi Triệu Ngọc chuyển tiền, hệ thống lại lập tức chuyển tới âm thanh kết thúc kỳ ngộ. Lần này độ hoàn thành của Triệu Ngọc đột nhiên lên tới 87%, nhận được một máy nghe trộm tàng hình. Wow, không phải chứ? Triệu Ngọc không khỏi ngạc nhiên, chẳng qua chỉ là chuyển một ít tiền về nhà, sao độ hoàn thành lại cao đến thế? Không lẽ là việc này cũng tính vào làm việc tốt? Khi làm việc tốt thì mức độ hoàn thành sẽ cứ thế mà lên. Cùng lúc đó, trong lòng Triệu Ngọc đột nhiên có cách nghĩ mới. Thế này thì trong hai quẻ Tốn và Ly, có một quẻ đại diện cho gia đình. Chỉ không biết là quẻ nào thôi. Lần sau khi xuất hiện quẻ giống vậy thì nhất định phải chú ý mới được. Cứ như thế Triệu Ngọc và Lưu Học Sơn vừa đi vừa tìm kiếm. Mệt thì vào đại một quán trọ nào đó nghỉ ngơi. Kết quả mãi cho tới sáng ngày thứ ba, Triệu Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy một tia hy vọng. Bởi vì hôm nay dậy sớm, hệ thống liền mở cho hắn một quẻ cấn ly. Cấn tức là núi, ly là lửa. Nhóm lửa trong núi, cháy xa gặp nhau, không ngửi đến cùng, ngũ hành che chắn. Nhóm lửa trong núi ư? Triệu Ngọc nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hắn đang ở ngay trong núi đây. Có phải là nếu như có nơi nào nhóm lửa thì nghi phạm sẽ xuất hiện ở đó? Chính vì thế, khó lắm mới có được một quẻ cấn có liên quan đến vụ án. Triệu Ngọc cảm thấy rất phấn chấn, mới sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị xuất phát. Tuy nhiên vào lúc này, Lưu Học Sơn lại không chịu nổi nữa. Mấy ngày này, gã càng ngày càng ỉu xìu, chẳng những không chịu bỏ sức đi điều tra, mà còn thường xuyên cáu gắt, tiêu cực biếng nhác. Mỗi khi Triệu Ngọc đi dò hỏi, anh ta đều ngồi trên xe không chịu xuống, chỉ toàn nghịch điện thoại chơi trò chơi, hoàn toàn không làm việc nghiêm túc. Bây giờ thấy Triệu Ngọc mới sáng sớm đã xuất phát, cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi, bèn lên tiếng. Tiểu Triệu à, nghe lời tôi đi, tốt nhất chúng ta nên dừng lại. Cậu thật sự không nhận ra ư? Chuyện chúng ta đang làm là vô dụng, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Triệu Ngọc nghe thấy Lưu Học Sơn nói như thế, trong lòng cảm thấy rất phiền chán. Thật ra, sau khi gia nhập vào đội cảnh sát, hắn còn bất cần biếng nhác hơn Lưu Học Sơn nhiều. Nhưng không biết tại sao, giờ nhìn tên này như vậy, hắn lại thấy rất ngứa mắt. Lưu Học Sơn vẫn đang tìm cớ cho bản thân. Trong mấy ngày nay, chúng ta đã tìm kiếm hết tất cả những nơi cần tìm. Nếu Dương Văn Đào thật sự trốn tới khu phía nam hồ chứa này, thì chúng ta đã sớm có tin tức về gã ta rồi. Cậu xem, bây giờ cho dù gần khu hồ chứa nước, hay phía tây, phía bắc, chẳng nơi nào phát hiện bóng dáng của Dương Văn Đào. Vậy cho nên có khả năng gã ta đã trốn vào một nơi nào đó không người ở sâu trong núi, hoặc cũng có thể đã trốn ra ngoài tỉnh rồi. Chúng ta cứ đi tìm lại ở đây, vốn chẳng có tác dụng gì cả. Thật ra lời của Lưu Học Sơn cũng có lý, nhưng Triệu Ngọc nghe được thì lại thấy rất chướng tài, khiến hắn khó có thể kìm nén cơn giận. Tuy nhiên sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn lên tiếng hỏi, anh Lưu à, anh có từng nghĩ là sẽ có khả năng khác không? Lưu Học Sơn đâu biết ý nghĩ của Triệu Ngọc, liền hỏi với vẻ ngạc nhiên. Khả năng khác? Khả năng gì? Triệu Ngọc tặc lưỡi. Trong đông tây nam bắc, hình như còn thiếu một hướng. Chỉ bằng chúng ta tới hướng đông tìm đi. Lưu Học Sơn nhìn chăm chăm vào Triệu Ngọc một cách quái lạ, nói, Tiểu Triệu, cậu không sao đấy chứ? Rõ ràng nhân chứng, nói tận mắt thấy Dương Văn Đào chạy về phía tây, còn chúng ta lại đi về phía đông để tìm á. Đây không phải là hoàn toàn trái ngược sao? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Triệu Ngọc vẫn giữ vững lập trường của mình, nói rất nghiêm túc. Tên Dương Văn Đào này mưu mô xảo quyệt, có khi gã ta đang cố ý tạo hiện trường giả là đi về hướng tây thì sao? Lưu Học Sơn kinh ngạc lắc đầu. Chà chà, Tiểu Triệu à, không phải cậu định viết tiểu thuyết đấy chứ? Dương Văn Đào không phải là bộ đội đặc chủng, cũng không phải bậc thầy sinh tồn nơi hoang dã. Gã ta chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé, một nghi phạm bị truy nã. Bây giờ đến việc sống tiếp cũng là cả một vấn đề. Gã ta còn rảnh rỗi để tạo hiện trường giả cho chúng ta sao? Triệu Ngọc hoàn toàn không để ý gì tới lời phản bác của Lưu Học Sơn, chỉ lấy điện thoại ra mở bản đồ, và bắt đầu dò tìm. Từ đầu đến giờ, suy nghĩ của hắn vẫn luôn dừng lại ở một vấn đề. Tại sao Dương Văn Đào lại xuất hiện ở gần hồ chứa nước? Trước đó, không phải Triệu Ngọc chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Rốt cuộc là gã ta tình cờ đi qua, hay là vẫn luôn trốn ở gần hồ chứa nước? Bản đồ trên điện thoại hiển thị, xung quanh hồ có khá nhiều thôn xóm thị trấn. Đây có thể xem là nơi dân cư tập trung đông nhất trong núi. Nếu Dương Văn Đào vẫn trốn ở khu này, hiển nhiên xác suất để lộ thân phận rất lớn. Đi về hướng Tây ư? Lẽ nào gã ta chỉ đi ngang qua? Phía Tây hồ chứa nước chính là con đường nhất định phải đi qua để đi sang tỉnh khác. Chẳng lẽ Dương Văn Đào muốn mạo hiểm băng qua núi, đi ra tỉnh khác ư? Nhưng đi như vậy đường xá xa xôi, nếu không có phương tiện giao thông, gã ta cứ đi bộ thì một tuần cũng không ra ngoài nổi. Về phía Bắc, ở đó toàn là núi non mênh mông, lại hoang vắng, có rất nhiều thú dữ. Nếu Dương Văn Đào đi tới đó, tuy rằng có khả năng trốn khỏi sự truy bắt, nhưng để có thể sống tiếp cũng là cả một vấn đề lớn. Phía Nam đã kiểm tra qua, xung quanh hồ chứa nước đã được người của Bành Hân lục tung hết rồi. Trước mặt, chỉ có phía đồng hồ chứa nước là chưa từng kiểm tra kỹ càng. Triệu Ngọc nhìn đi nhìn lại bản đồ, phát hiện phía đồng của hồ chứa nước rất gần với vùng nội thành của thành phố Tần Sơn. Tuy phía đó cũng có mấy ngọn núi, nhưng rất hoang vắng, đất đai cằn cỗi, dân cư thừa thớt. Dựa theo hiển thị trên bản đồ, ở đó chỉ có một thị trấn nhỏ tên Ngân Bản và 4-5 xóm nhỏ thôi. Quả thực, nơi đó quá gần nội thành, tỷ lệ Dương Văn Đào ẩn núp ở đó gần như là con số không. Nhưng mà Triệu Ngọc lại nghĩ khác. Hắn cứ cảm thấy nếu Dương Văn Đào đã đi về hướng Tây, vậy thì rất có thể gã ta tới từ phía đông. Nếu tìm ở hướng đông, tuy không thể khẳng định có bắt được tội phạm hay không, nhưng có lẽ sẽ tìm được một vài dấu vết của gã ta. Thêm nữa, hôm nay mình mở ra quẻ cấn, có khi làm tốt thì sẽ có bước đột phá mới ấy chứ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền thúc giục Lưu Học Sơn nhanh chóng xuất phát. Dù sao đi nữa thì ở đây cũng không tìm được manh mối gì, chỉ bằng đi về phía đông tìm xem. Nhưng Lưu Học Sơn sống chết cũng không chịu động đậy, nói bọn họ đã tìm 3 ngày trời rồi, xương cốt anh ta đã rã rời hết cả. Thôi thì nghỉ ngơi trước đã, rồi đi sau. Nghe được những lời phá hủy khí thế này, Triệu Ngọc suýt chút nữa không giữ bình tĩnh mà mắng cho anh ta một trận. Nhưng nghĩ lại, dẫu sao lão Lưu cũng ngót 50 tuổi rồi, không đáng phải đôi co làm gì nữa. Thế là Triệu Ngọc không thèm nói câu dư thừa nào nữa, mà tự thu dọn đồ đạc, cầm lấy chìa khóa xe rồi đi một mạch. Lưu Học Sơn chỉ cho là Triệu Ngọc tự ra ngoài tìm manh mối, tối muộn sẽ quay về, nên cũng không ngăn cản, chùm chăn, tiếp tục ngủ. Triệu Ngọc một mình phóng xe rời khỏi khách sạn, lao nhanh về phía đồng hồ chứa nước. Trên đường, đầu óc hắn vẫn luôn suy nghĩ tình tiết có liên quan đến Dương Văn Đào. Đường đi lên núi chật hẹp, nên tốc độ chạy xe không quá nhanh. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, hắn mới đến điểm điều tra đầu tiên ở Ngọc Làng Điếm. Do xe sắp hết xăng, nên Triệu Ngọc giảm tốc độ lại, tìm trạm xăng nào đó trong thị trấn. Ai ngờ rằng lúc hắn vừa giảm tốc đi sát vào vệ đường, đột nhiên chú ý tới một cảnh tượng. Trước cửa một căn biệt thự nhỏ ở bên trái đường, có 2 người đang đứng đó. Một người cao tuổi đầu tóc bạc trắng, nhưng lại rất nhanh nhẹn quắc thước, đang bắt tay với một người trẻ tuổi. Người cao tuổi thì hắn không quen, nhưng cậu chàng trẻ tuổi kia thì Triệu Ngọc nhận ra được. Người này chính là thành viên của đội trọng án Nhữ Dương, một thuộc hạ dưới quyền Miêu Anh, Miêu Nhân Phụng. Do mấy ngày trước vừa làm loạn ở cục cảnh sát Nhữ Dương, nên Triệu Ngọc vẫn còn chút ấn tượng với cậu ta. Lúc đó, sau khi cậu ta bị dọa tới ngã phịch xuống đất, vừa vặn ngồi trúng bãi nôn của Triệu Ngọc. Thật là trùng hợp. Thằng nhóc đó ở đây làm gì nhỉ? Bởi vì có hệ thống kỳ ngộ, Triệu Ngọc đột nhiên ý thức được cái gì đó theo bản năng, vội dừng xe lại bên đường, rồi quan sát tỉ mỉ. Hắn thấy cậu điều tra viên trẻ tuổi kia nhiệt tình bắt tay với ông lão xong, thì cất tiếng. Thật sự rất cảm ơn bác, cảnh sát Lục, tư liệu bác vừa đưa rất có ích cho tụi cháu. Ông lão cười lớn, ha ha ha, vậy thì tốt. Vụ án 10 năm chưa phá được, chúng tôi cũng xấu hổ lắm. Các cậu phải nỗ lực nhiều hơn nhé. Nhất định rồi, có tin tức gì, cháu sẽ thông báo cho bác đầu tiên. Chàng trai vừa nói, vừa kính cẩn cúi chào ông lão. Phía sau chàng trai là một chiếc xe Passat màu trắng bạc đang đậu. Cúi chào xong, cậu ta nhét sấp tài liệu và cây bút ghi âm màu đen trong tay vào cửa sổ bên ghế lái. Tốt, tốt, tốt. Ông lão mỉm cười vỗ nhẹ chàng trai vài cái, rồi xua tay. Chàng trai không những chào lễ phép, còn đợi ông lão mở cổng đi vào rồi mới rời đi. Bác vào đi, cháu phải đi đây. Triệu Ngọc một mặt vẫn xem chăm chú, một mặt thì không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi. Theo như câu chuyện vừa nghe, thì có lẽ chàng trai này đến điều tra tư liệu, còn nhắc tới vụ án 10 năm chưa phá được. Nói không chừng, đó chính là vụ Giản Vân Lị bị sát hại. Triệu Ngọc không thể nào ngờ được rằng, ở một nơi cách thành thị cả trăm cây số, lại có thể thăm dò được tin tức liên quan tới vụ án Giản Vân Lị thế này. Vậy thì tại sao mình không đi hỏi cho rõ ràng? Nên nhớ, mình cũng là người phụ trách điều tra vụ án Giản Vân Lị đấy. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc đẩy cửa xe bước ra ngoài. Cảnh sát điều tra trẻ tuổi đó đến một mình. Sau khi nhìn ông lão đóng cổng đi vào nhà, cậu ta mới quay đầu lại đi về chỗ đậu xe. Bởi vì ghế lái bên kia, nên cậu ta phải vòng qua đuôi xe mới được. Nhưng chưa đi được hai bước, thì đã nghe tiếng chào hỏi như sấm của Triệu Ngọc. Này, trùng hợp vậy, cậu làm gì ở đây? Cậu cảnh sát điều tra quay đầu lại nhìn, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng. Ôi, sao lạ anh, sao anh? Im lặng khoảng 2 giây, cậu ta mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Ồ, hóa ra là anh. Anh đang theo dõi tôi đấy à? Không đến nỗi vậy chứ? Triệu Ngọc lắc đầu. Cái gì? Trùng hợp thôi. Chẳng qua là do tôi đang điều tra một vụ án khác. Lời giải thích của Triệu Ngọc vốn không thể khiến cho cậu cảnh sát kia tin tưởng được. Cậu ta dò hỏi với vẻ cảnh giác. Chỗ này không phải trong thành phố. Hai người chúng ta lại trùng hợp chạm mặt ở đây. Có quỷ mới tin. Này, anh, rốt cuộc anh muốn làm gì đấy? Triệu Ngọc lười chẳng giải thích mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi không muốn làm gì cả, chỉ là muốn hỏi một việc. Vụ án của Giản Văn Lị đã điều tra được tới mức độ nào rồi? Miêu Nhân Phụng tìm được manh mối mới chưa? Còn nữa, vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy? Cậu cảnh sát miễn cưỡng đáp lại một câu. Này, tôi đang điều tra vụ án. Xin lỗi nhưng không thể trả lời mấy câu hỏi của anh được. Có việc gì cứ đến hỏi trực tiếp đội trưởng Miêu của chúng tôi đi. Triệu Ngọc trợn tròn mắt lên quát. Cậu có thái độ gì vậy? Nói chuyện với tiền bối như thế hả? Không phải cậu không biết, tôi là người phụ trách đặc biệt điều tra vụ án này. Tôi có quyền hiểu rõ tình hình vụ án. Cậu nên biết điều. Nhanh báo cáo tiến triển vụ án cho tôi. Cậu cảnh sát rất có chí khí, chỉ về hướng biệt thự, nói. Mơ đi, có tài thì tự mình đi điều tra đi. Triệu Ngọc tóm lấy cổ áo cậu cảnh sát, đẩy cậu ta về hướng đầu xe, lớn tiếng dọa nạt. Này, thằng nhóc này, đừng rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Triệu Ngọc này muốn có thứ gì, không ai có thể không đưa nhé. Anh. Cậu cảnh sát biết rõ sự thô bạo của Triệu Ngọc, giọng nói cũng trở nên run run. Nhưng là một điều tra viên của cục cảnh sát, cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh, rồi nói. Anh đừng có làm càn, nói cho anh biết, hôm nay tôi sẽ không nói gì cho anh đâu, có gan thì đánh đi. Triệu Ngọc đột nhiên cười phá lên, ngay sau đó buông tay ra tán thưởng. Ha ha, được đấy, cậu nhóc, có chí khí. Được rồi, tôi không thèm so đo với cậu nữa. Tôi có miệng, tôi tự đi hỏi, không phải là được rồi sao? Vừa nói, Triệu Ngọc quay đầu lại đi thẳng về hướng cổng chính của căn biệt thự, còn làm tư thế gõ cửa. Cậu cảnh sát chỉnh lại cổ áo một chút, lại nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới luống cuống chui vào chỗ ghế lái, phóng xe đi. Có thể do trong lòng kích động, chiếc ô tô còn vẽ ra chữ S trên đường, rồi mới khuất dần. Đợi xe đi mất hút, Triệu Ngọc lúc này mới cười khà khà một tiếng, miệng than thở. Thằng nhóc này, muốn đấu với tôi à? Cậu còn non lắm. Sau khi hắn buông bàn tay đang giả vờ gõ cửa xuống, bên trong đột nhiên xuất hiện một cây bút ghi âm màu đen. Trong khoảng thời gian truy tìm tên Dương Văn Đào, Triệu Ngọc chưa bao giờ quên vụ án của Giàn Văn Lị. Những lúc không có việc, hắn vẫn lật lại hồ sơ xem thử có tìm được manh mối gì từ trong đó không. Theo giao hẹn lúc trước, Miêu Anh đã đưa Lưu Bằng Phi đến trại tạm giam dùng giường. Bởi vì Triệu Ngọc ra ngoài, nên hắn đã ủy thác tất cả những việc cần phải làm tiếp theo cho Lý Bối Nhi giải quyết. Mấy ngày nay, Triệu Ngọc cũng thử liên lạc với Miêu Anh, muốn dò hỏi một chút về tiến triển của vụ án. Nhưng có thể do vụ lần trước đã làm vị bá vương này cáu giận, nên Miêu Anh chẳng trả lời WeChat, gọi điện thoại cũng không nhận. Có lẽ là đã cho hắn vào danh sách đen rồi. Thật ra không cùng khu vực quản lý, nên vụ án Giản Văn Lị, ngoài cái danh hợp tác ra, thì vốn chẳng có liên quan gì nhiều tới Triệu Ngọc. Hắn có thể không cần quan tâm như thế. Nhưng bởi vì Lâm Mỹ Phượng, nên hắn không thể bỏ vụ án này được, cứ luôn cảm thấy mình phải có nghĩa vụ giúp chị ta một phen. Mỗi lúc nghĩ đến điều này, thì cảnh chị ta vừa cười nói, vừa đưa con đi học vào buổi sáng hôm đó, lại hiện lên trong đầu Triệu Ngọc. Bây giờ, bỗng nhiên tình cờ gặp được cảnh sát điều tra vụ án ở nơi xa thế này, Triệu Ngọc lờ mờ suy đoán có phải đã có tiến triển gì rồi không? Vì vậy vừa rồi, hắn mới cố ý dọa cho cậu cảnh sát phẫn nộ, còn bản thân thì ngầm duỗi tay vào trong xe, lấy cắp được bút ghi âm. Hắn mở bút ghi âm, nghe qua nội dung bên trong một lần, lúc này mới hiểu ra được mục đích của cậu cảnh sát kia khi đến Ngọc Làng Điếm. Thì ra ông lão tóc bạc vừa xuất hiện ở cổng biệt thự chính là viên cảnh sát phụ trách điều tra vụ án Giản Văn Lị bị giết năm đó, bây giờ đã về hưu. Miêu Anh cử người đến tìm ông ấy chính là muốn tìm hiểu lại tình tiết vụ án, thử xem có sơ sót gì không. Không thể ngờ, thông qua lần hỏi thăm này, vị cảnh sát đã nghỉ hưu kia đã tiết lộ không ít thông tin không hề được ghi chép lại. Chẳng hạn, bọn họ căn cứ vào dấu chân lưu lại ở hiện trường vụ án mà suy đoán kẻ tình nghi chí ít cũng cao 1m80 trở lên. Hơn nữa, có viên cảnh sát điều tra khá lão luyện nằm đó còn phán đoán rằng có lẽ kẻ tình nghi bị tật ở chân phải, bởi vì ông ấy phát hiện tất cả dấu vết lưu lại ở nửa sau của dấu chân phải đều nhạt hơn so với chân trái. Ngoài ra, Giàn Văn Lị chính xác là bị bóp chết, có thể thấy được thông qua vết tích ngón tay cái còn lưu lại trên thi thể. Hung thủ có lẽ là người vóc dáng cao, tay dài, ngón tay to khỏe, hơn nữa còn rất cường tráng. Thêm vào đó, trên quần áo ngủ của Giàn Văn Lị có bám rất nhiều bụi đất. Đội điều tra nghi ngờ rất có thể chiếc giường không phải là hiện trường đầu tiên, có khả năng nạn nhân đã bị hung thủ áp vào tường rồi bóp chết. Vị cảnh sát điều tra già này cũng cho biết những tình tiết ông vừa nói đều đã được ghi lại, nhưng không biết vì sao mà chẳng được lưu trữ. Không rõ có phải vì tính suy đoán chủ quan quá cao hay là đã xảy ra sơ suất gì. Triệu Ngọc nghe xong, trong lòng lại thêm chắc chắn. Có những chứng cứ mới này, quả thực có thể chứng minh Lâm Mỹ Phượng là vô tội. Hung thủ giết chết Giản Văn Lị chính xác là một người khác. Không biết rốt cuộc mấy người Miêu Anh có thể tìm được tên hung thủ thật sự hay không. Triệu Ngọc vừa nghĩ đến đây thì điện thoại đổ chuông. Hắn lấy điện thoại ra xem, hóa ra là Miêu Anh gọi đến. Vừa bắt máy, tiếng quát tháo đầy giận dữ của Miêu Anh liền tuôn ra. Triệu Ngọc, đồ khốn nạn nhà anh có bệnh không hả? Nếu muốn biết tình tiết vụ án thì cứ trực tiếp đến tìm tôi là được. Theo dõi cấp dưới của tôi làm gì? Còn theo tới nơi xa như vậy, biết điều thì mau trả bút ghi âm lại cho Tiểu Trương ngay. Đương nhiên Triệu Ngọc cũng không chịu thua, hắn lập tức đáp trả. Này, đội trưởng Miêu, cô đừng có giống như ăn nhầm thuốc súng như vậy chứ. Tôi đã giải thích rồi, tôi đến Ngọc Lang Điếm vốn là để xử lý một vụ án khác, chỉ trùng hợp gặp cậu ta mà thôi. Còn nữa, tôi muốn tìm cô để biết về tình hình vụ án, nhưng cô không trả lời điện thoại của tôi mà. Có phải là cô đã xóa luôn WeChat của tôi rồi không hả? Còn nữa, cái bút ghi âm gì chứ? Tôi nghe thế nào cũng không hiểu. Miêu Anh thét lên. Triệu Ngọc, anh bớt giả vờ đi. Được. Không phải anh muốn biết tiến triển vụ án hả? Bây giờ tôi sẽ nói cho anh. Tiệm văn phòng phẩm của Lâm Mỹ Phượng bị đập phá rồi. Nhà kho của Lưu Bằng Phi cũng cháy rồi. Hả? Cái gì chứ? Triệu Ngọc bị bất ngờ, vội hỏi là ai làm. Sau khi hỏi xong, không cần Miễu Anh trả lời, hắn đã biết đáp án. Còn có thể là ai chứ? Nhất định là người nhà của Giàn Văn Lị. Bây giờ việc vụ án được điều tra lại, bị truyền ra ngoài. Sau khi biết Lưu Bằng Phi và Lâm Mỹ Phượng giết người, chắc chắn gia đình của Giàn Văn Lị sẽ không chịu để yên. Miêu Anh tiếp tục nói. Anh hài lòng chưa? Tôi cho anh biết, người nhà của nạn nhân đã bắt đầu gây áp lực lên cục cảnh sát. Nếu vẫn không tìm ra hung thủ, phía trên không chịu được áp lực, rất có khả năng sẽ bắt Lâm Mỹ Phượng chịu tội chết oan đấy. Triệu Ngọc quả thực không ngờ tình hình vụ án của Giàn Văn Lị sẽ chuyển biến xấu nhanh đến vậy. Cứ theo đà này, chắc chắn không thể chờ nổi đến 2 tháng, phải nhanh chóng kết thúc vụ án mới được. Miêu Anh uy hiếp. Yên tâm, tôi mà xong đời, tôi nhất định sẽ kéo anh chết theo cùng. Tôi chỉ cần gửi thông tin của anh cho gia đình Giàn Văn Lị, cục cảnh sát Dung Dương của các anh sẽ bị kéo theo xuống nước luôn thôi. Tôi xem anh chạy đi đâu. Triệu Ngọc nuốt nước miếng, trong đầu khẽ mắng thầm, người phụ nữ này quả thực là độc ác. Miêu Anh tiếp tục của trách. Không phải anh từng lớn tiếng tuyên bố rằng thời gian quá dài sao? Anh mau đi phá án đi kìa. Theo dõi người của tôi thì tính là có năng lực quái gì chứ? Triệu Ngọc không giả vờ nữa, nói. Được, cô đưa tài liệu cho tôi trước đi. Đợi tôi giải quyết xong vụ án hiện giờ, tôi sẽ lập tức điều tra giúp cô. Là tự giúp chính anh, không phải giúp tôi. Được, tôi sẽ đưa tư liệu cho anh. Sau khi Miêu Anh hứa xong, lại hỏi. Vậy, bút ghi âm đâu? 10 phút sau, Tiểu Trương chạy chiếc xe Passat của mình tới trước mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc không để ý tới cậu ta, chỉ với tay vào cửa sổ xe, lấy bút ghi âm ra. Tiểu Trương mở cửa xuống xe, rồi đi tới gần. Cậu ta tức đến phồng cả mũi, vươn tay đoạt lấy bút ghi âm. Đáng lẽ đã quay người đi rồi, nhưng vì cơn tức giận vẫn chưa nguôi, cậu ta lại quay lại, nói với Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu, Ngọc Lăng điếm này vốn có nhiều vách núi, anh không quen thuộc nơi đây, đừng có bất cẩn mà rơi xuống vách núi đây nhá, sẽ không tìm được xác đâu. Triệu Ngọc đâu phải là kẻ có thể chịu thiệt thòi, chẳng cần hoạt động tế bào não liền mở miệng đáp trả. Vậy thì kêu mẹ cậu tới nhặt xác cho tôi, dù sao chúng tôi cũng đã từng ngủ chung giường, đến lúc đó bà ấy sẽ nói cho cậu biết trần tướng thôi, con trai à. Anh Tiểu Trường tức giận đến run rẩy, vừa định chửi ầm lên, nhưng Triệu Ngọc lại bất ngờ khởi động xe, phóng vèo qua sát người cậu ta, dọa cho Tiểu Trường suýt chút nữa là ngã xuống. Chờ đến lúc cậu ta quay đầu nhìn lại, không những nhìn thấy chiếc xe đang nghênh ngang rời đi, mà còn nhìn thấy từ cửa sổ xe, duỗi ra ngón tay giữa. Tuy Triệu Ngọc trêu đùa Tiểu Trường một trận, nhưng trong lòng hoàn toàn không thoải mái chút nào. Thứ nhất, hắn không ngờ người nhà Giàn Văn Lị sẽ làm ra chuyện như vậy. Thứ hai, hắn chẳng thể đoán được rằng tên Dương Văn Đào này lại khó bắt như thế. Chả trách Bành Hân bận rộn lâu như vậy cũng không bắt gã ta về quy án được. Thằng cha này rốt cuộc là trốn ở đâu? Hôm nay vất vả lắm mới mở được quẻ cấn. Không biết hệ thống sẽ sắp đặt cho mình kỳ ngộ gì đây. Không lẽ cuộc gặp với cậu cảnh sát trẻ vừa rồi chính là... Ai ngờ vừa nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Ngọc đột nhiên sáng lên, nhớ lại câu nguyền rủa của cậu cảnh sát trẻ kia. Cảnh sát Triệu, anh không quen thuộc nơi đây, đừng có bất cẩn mà rơi xuống vách núi đấy. Không quen thuộc ư? Quen thuộc ư? Sau khi Triệu Ngọc ngẫm nghĩ tỉ mỉ vài giây, hắn mới kinh ngạc hiểu ra. Ai dạ, mình nói rồi mà, sao cứ cảm thấy sai sai? Thì ra mấu chốt vấn đề nằm ở đây. Trước đó, Triệu Ngọc vẫn luôn cảm thấy không hiểu vì sao Dương Văn Đào lại xuất hiện ở khu vực gần hồ chứa nước Tần Sơn. Hắn đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tài nào thông suốt được. Nhưng giờ, sau khi nghe thấy Tiểu Trương nguyền rủa, hắn lại bỗng dưng hiểu ra. Không ngờ điều mấu chốt nhất ở đây chỉ nằm gọn trong 2 chữ, quen thuộc. Sau khi Dương Văn Đào đã giết người thì lựa chọn phi tang xác ở hồ chứa nước Tần Sơn, khi lần trốn thì lại chạy đến đây. Như vậy đã nói lên điều gì? Chính là gã ta nắm rất rõ tình hình nơi này. Chính vì gã ta rất am hiểu địa thế ở đây, biết rõ dễ tránh khỏi sự truy đuổi của cảnh sát ở nơi này, biết rõ đây là nơi ẩn náu an toàn nhất. Triệu Ngọc đã từng xem qua hồ sơ của Dương Văn Đào. Gã ta vốn không phải là người ở Tần Sơn, cũng chẳng có họ hàng thân tích nào sống ở khu vực lân cận hồ chứa nước. Gã ta không phải là người có sở thích câu cá hay chuyên gia thám hiểm gì. Đáng lẽ ra không thể nắm rõ địa hình ở đây mới đúng. Vậy còn lý do nào khác đã giúp gã ta thông hiểu được khu vực này? Suy nghĩ tiếp theo hướng này, Triệu Ngọc đột nhiên liên tưởng đến hai chữ: công việc. Dương Văn Đào là nhân viên của Viện Khoa học Kỹ thuật. Liệu có phải là do yêu cầu công việc nên gã ta mới biết rõ về nơi này như vậy? Triệu Ngọc chưa từng làm nhân viên công chức nên hoàn toàn không nắm rõ về nội dung công việc của Viện Khoa học Kỹ thuật. Tuy nhiên, hắn có thể dùng điện thoại để lên mạng tra cứu. Thông qua một số thông tin cơ bản, hắn nhanh chóng nắm bắt được tính chất của công việc. Mặc dù Viện Khoa học Kỹ thuật có phần lớn thời gian là đều nghiên cứu trong phòng, nhưng có một vài công trình nghiên cứu lớn, sau khi đã được phê duyệt thì phải làm nghiên cứu thực địa. Môi trường, thủy văn, y học, nông nghiệp, chỉ cần là công trình nghiên cứu thì sẽ liên quan đến viện này. Có lẽ nào gã ta đã từng đảm nhận một hạng mục nghiên cứu nào đó liên quan đến hồ chứa nước Tần Sơn, chẳng hạn như môi trường nuôi cá ở đây hoặc việc xử lý nguồn nước chẳng hạn, cho nên gã ta mới nắm rõ nơi này như thế. Vậy thì chắc chắn gã ta đã tìm được nơi thích hợp để ẩn nấp. Nhưng mà rốt cuộc là chỗ nào đây? Sau mấy lần cân nhắc, Triệu Ngọc cảm thấy có lẽ mình đã tìm ra được điểm mấu chốt. Vì thế, hắn lập tức gọi điện cho Bành Hân, hỏi chị ta có tư liệu cá nhân của Dương Văn Đào hay không, và tên nghi phạm này đã từng tham gia những hạng mục nghiên cứu khoa học thực địa nào, nhất là những hạng mục liên quan đến khu vực gần hồ chứa nước Tần Sơn. Bành Hân tỏ ra khá ngạc nhiên sau khi nghe yêu cầu của Triệu Ngọc, không rõ hắn cần những thông tin đó để làm gì. Bởi vì Dương Văn Đào đã phạm tội giết người, hơn nữa còn là giết người vì tình, thế nên chị ta vốn không cần phải điều tra về phương diện công việc này. Mà sau khi Dương Văn Đào bỏ trốn, Bành Hân đã dồn hết sức lực điều tra các mối quan hệ cá nhân của gã ta, nên càng không dành chú ý đến vấn đề đấy nữa. Triệu Ngọc không chắc suy nghĩ của mình là đúng hay không, nhưng hắn vẫn kể lại cho Bành Hân biết. Sau khi nghe xong, Bành Hân rất đồng tình với phán đoán của Triệu Ngọc, đồng thời lập tức cho người đi điều tra về chuyện này. Triệu Ngọc cứ nghĩ mình sẽ phải đợi rất lâu, nhưng chẳng ngờ hắn chỉ vừa lái xe đến trạm đổ xăng thì nhận được cuộc gọi lại từ Bành Hân. Trong điện thoại, Bành Hân tỏ ra khá kích động. Ngọc, cậu giỏi thật đấy. Lúc nãy tôi vừa gọi cho đồng nghiệp của Dương Văn Đào. Cậu đoán thử xem. Đồng nghiệp gã ta nói, 5 năm trước Dương Văn Đào từng phụ trách một dự án thăm dò cải tạo một mỏ bạc cũ ở núi Ngân Bàn. Dự án này kéo dài trong suốt 3 năm, bọn họ cũng đã đến đây không ít lần. Tuy nhiên sau đó, do vấn đề về kinh phí, nên dự án bị đình chỉ. Mỏ bạc ư? Triệu Ngọc chau mày, hắn cứ tưởng rằng sẽ là hạng mục nào đó liên quan đến đập chứa nước Tần Sơn chứ, chẳng ngờ lại là mỏ bạc. Mà khoan, núi Ngân Bàn, thị trấn Ngân Bàn. Triệu Ngọc nhớ lại, bất chợt đứng hình. Núi Ngân Bàn, thị trấn Ngân Bàn, đây chẳng phải là nơi hôm nay mình sẽ đến sao? Chỗ đó, nó nằm ngay phía đông của hồ chứa nước. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc choáng váng, nổi cả da gà. Lẽ nào trước giờ Dương Văn Đào vẫn luôn trốn ở khu vực khai thác bị bỏ hoang đó? Núi Ngân Bàn cách hồ chứa nước Tần Sơn rất gần. Nếu có đi bộ thì cũng chỉ mấy tiếng là tới. Triệu Ngọc đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì Bành Hân lên tiếng. Ngọc à, nhưng mà tiếc quá, nếu chúng ta nghĩ ra sớm hơn thì tốt rồi. Ắt hẳn trước đó tên kia đã trốn ở trong khu vực khai thác mỏ. Nhưng mà bây giờ gã ta đã bỏ chạy về hướng Tây, chắc chắn không còn ở đó nữa. Triệu Ngọc vốn định nói thêm điều gì, nhưng bởi vì bản thân cũng không chắc chắn, nên đành giữ im lặng. Bành Hân lại nói. Vậy thế này nhá, người của chúng ta cũng có hạn, nên chị sẽ cho Đại Phi và Tiểu Lý đến chỗ mỏ bạc đó thăm dò thử. Cậu cũng qua đó xem tình hình đi. Ba người các cậu chia ra tìm thử xem có phát hiện thêm manh mối gì không. Vâng. Triệu Ngọc gật đầu, thật ra không cần Bành Hân nói, hắn cũng sẽ đến thị trấn Ngân Bản. Triệu Ngọc cảm thấy quyết định đến phía đông hồ chứa nước để điều tra lúc sáng và thông tin về mỏ bạc vừa mới nhận được này không phải chỉ là trùng hợp. Hôm nay hắn lại rút được quẻ cấn đại diện cho công việc. Nói không chừng, chuyến đi đến trấn Ngân Bản này sẽ thu được kết quả ngoài mong đợi cũng nên. Vì vậy sau khi đổ xăng xong, hắn lập tức chạy thẳng đến núi Ngân Bản. Đúng như những gì Tiểu Trường nói lúc nãy, đoạn đường từ Ngọc Lang Điếm lên núi Ngân Bản mặc dù cũng không quá cao nhưng lại có khá nhiều đoạn dốc, lái xe cần phải tập trung cao độ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Triệu Ngọc gấp gáp đến mức không kịp ăn trưa, cứ thế mà lái xe một mạch đến thị trấn Ngân Bản. Núi Ngân Bản cũng là do có mỏ bạc xuất hiện nên được nhiều người biết đến. Nó nằm ở đầu dãy núi Tần Sơn, về cơ bản thì không phải là một ngọn núi cao. Nghe nói mỏ bạc đó vốn được khai thác cho đến những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng quy mô đã thu hẹp đi nhiều. Sau khi bước vào thế kỷ 21, nó đã bị bỏ hoang. Đất đai nơi đây khá khô cằn, độ che phủ của thực vật vô cùng thấp. Khắp nơi đều là những ngọn núi hoang sơ tiêu điều. Thị trấn Ngân Bản thì nhỏ bé đến đáng thường. Cả thị trấn chỉ có một con đường cái. Quán ăn thì ít, mà ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân thì rất thấp. Triệu Ngọc không quen thuộc với điều này, nên đành bóp bụng mua mấy gói mì ăn liền chống đói. Lúc này mặc dù trời đã bắt đầu tối dần, nhưng Triệu Ngọc vẫn tiếp tục công việc điều tra của mình. Hắn cầm theo bức hình của Dương Văn Đào, rồi đi đến từng hộ một trong trấn để hỏi về tung tích của nghi phạm. Dò hỏi được một nửa đường thì trời đã tối hẳn. Do vậy, hắn đành tìm một nhà trọ tốt nhất để làm nơi dừng chân cho mình. Tuy bảo là nhà trọ tốt nhất, nhưng đến cả nơi để tắm cũng chẳng có. Muốn rửa ráy hay đi vệ sinh đều phải dùng nhà vệ sinh công cộng. Triệu Ngọc không thích mùi ẩm mốc trong phòng, nên ăn buổi cơm chiều qua loa xong, hắn liền ngồi xổm trước cửa nhà trọ, vừa uống bia vừa suy nghĩ về vụ án. Sau khi điều tra, không có ai đã từng gặp qua Dương Văn Đào. Có lẽ gã ta vốn không đến nơi này mà vẫn luôn trốn ở sâu trong khu khai thác mỏ. Theo thống kê, khu vực núi Ngân Bản có dân cư rất thừa thớt, nhưng diện tích lại không hề nhỏ. Trong cả ngọn núi này, những hầm mỏ có ở khắp nơi, có những cái đã tồn tại từ thời nhà Nguyên nhà Minh rồi. Các hầm mỏ này trải rộng, thông đến khắp nơi, thậm chí đến cả những người bản địa quen thuộc địa hình cũng không dám đi sâu vào trong đó. Dương Văn Đào đã tham gia vào dự án nghiên cứu khoa học liên quan đến khai thác mỏ. Tất nhiên gã ta sẽ rất am hiểu về địa hình bên trong. Nếu như gã ta trốn vào đó thật, thì làm sao tìm ra được đây? Đêm ở vùng núi vô cùng lạnh. Trong thị trấn nhỏ, đèn đường vốn đã thừa thớt lại còn bị hư hỏng không ít, khiến cho mọi thứ càng thêm tối tăm. Chẳng biết từ khi nào, từ phía sau nhà trọ có một con chó săn đi tới. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, nó nâng đôi mắt yếu ớt lên, liếc qua hắn, rồi không sủa mà chỉ cuộn người nằm xuống bên cạnh. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua, con chó săn này có cái đầu khá lớn, toàn thân màu vàng, đầu đen, lông trên cơ thể còn dính bùn đất, bê bết hết lại, vừa hôi vừa bẩn. Thảm hại hơn chính là hình như một mắt của nó đã bị thương nặng, nên hai mí dính chặt vào nhau, đã bị mù rồi. Triệu Ngọc khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy hơi thương hại. Hắn nhớ hình như trên xe còn nửa túi thịt bò khô, nên đứng dậy, lấy ra một ít, rồi ném cho con chó mù. Con chó có vẻ rất đói, nó vội đớp lấy miếng thịt, rồi nhai ngấu nghiến. Triệu Ngọc chợt phát hiện trên xe khá thoải mái, nên ngồi luôn xuống ghế, bật radio lên nghe. Lúc này trên radio đang phát một bài hát tên là Sóng Biển. Không nhìn thấy, chẳng nghe được, nghĩ không ra, chẳng sợ được đến, đó là chỗ dựa của hai người. Một người một chó, một ly rượu một đêm, chỉ thoáng chốc đã già. Một người một chó ư? Triệu Ngọc nhìn con chó mù bên ngoài cửa sổ xe, cười lắc đầu, bài hát này sao mà hợp cảnh đến thế chứ? Mà khoan, đợi đã. Nhìn con chó vội vàng nhai miếng thịt, trong một thoáng, Triệu Ngọc dường như đã nghĩ ra được gì đó. Tập 18 xin tạm dừng tại đây. Quá trình tìm kiếm nghi phạm Dương Văn Đào đang bế tắc. Triệu Ngọc sẽ làm cách nào để tìm được hắn? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe nhé.